Cha Phu Tiên Đế trọng sinh rồi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một ngày xuân tươi sáng, vạn vật đều bắt đầu lay động, lòng người cũng khó tránh khỏi có chút xao động. Hôm qua Trinh Quý Nhân bị Hiền Phi mắng cho một trận, sau đó đã bị áp giải về cung để chịu phạt. Chép, nữ giới, 10 lần, không chỉ đơn giản là ngồi mà viết. Phải chép bằng tay không ngừng nghỉ, từng nét nắn nót như theo quy chuẩn cung quy. Đến nỗi bàn tay sưng đỏ, ngón tay cũng méo mó đi vì đau. Tạ Vân nghĩ đến đó mà cũng không khỏi thở dài một tiếng. Nhưng nàng nhanh chóng nhớ tới chuyện mình vẫn chưa thực hiện rút thăm trúng thưởng. Liền nhắm mắt lại, thành tâm cầu nguyện lần này có thể bốc được thứ mình mong muốn. Lần trước, nàng đã may mắn rút được 3 món bảo vật, thể chất cẩm lý, an thai hoàn và mỹ bạch hoàn, đều là những thứ hữu dụng với phi tần hậu cung như nàng. Lần này, nàng chỉ có một mục tiêu duy nhất trong đầu, phong ngực đan, giúp vòng một tăng lên vài sai ngay lập tức, trở nên nở nang quyến rũ, nếu có thể rút được thứ đó, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh trong chốn hậu cung này. Ngực của nàng hiện giờ không lớn cũng chẳng nhỏ, vừa vặn nằm gọn trong một bàn tay, cân đối và mềm mại, nhưng nàng vẫn luôn lo sợ. Sau khi sinh con, ngực sẽ chảy xệ thành một cái túi lớn, mềm hoạt như có thể vắt lên vai. Cái hình ảnh đó thật sự khiến người ta không dám nghĩ đến. Bởi vậy, phong ngực đan là thứ rất cấp thiết như nước dâng đến cổ. Tuy hiện tại chưa thực sự cần gấp, nhưng dưỡng ngực cũng cần có quá trình. Nếu bắt đầu từ bây giờ, đến lúc mang thai có thể sẽ tự nhiên và hài hòa hơn rất nhiều. Tạ Vân đứng dưới gốc đào, thành tâm khấn nguyện, nàng nguyện rằng mình có thể rút chúng được phong ngực đan, để mọi chuyện đúng như mong muốn. Ngoài ra, trong lòng nàng vẫn còn cất giấu một điều ước xa xôi khác. Tẩy tủy đan, chỉ có điều, với bảo vật cấp bậc ấy, nàng không dám vọng tưởng. Tẩy kinh phạt tủy, cải tử hoàn sinh, đó là thứ mà nàng nghĩ chỉ có nhân vật chính trong truyện mới có thể sở hữu. Quá mạnh mẽ, quá khó tin, nàng click mở túi quà lớn đang liên tục nhấp nháy trên giao diện hệ thống. Dưới ánh sáng huyền ảo, nàng giơ ngón trỏ lên, chậm chậm điểm vào màn hình vô hình trước mắt, một luồng sáng xanh lam BNR, 3 giọt nước hiện lên trên biểu tượng vật phẩm khiến tim nàng khẽ thắt lại. Không phải phong ngực đan, chẳng lẽ là còn thứ gì cao cấp hơn nữa sao? Chẳng lẽ là tẩy tủy đan ư? Không, nàng lập tức lắc đầu, tự nhủ không thể vọng tưởng, cái hy vọng quá xa vời đó. Nàng không dám để bản thân tin tưởng quá sớm. Nàng vốn là người tương đối tôn trọng sự tự nhiên, luôn cảm thấy những thứ đến từ thiên nhiên trời đất ban tặng sẽ tốt hơn rất nhiều so với những loại đan dược luyện chế nhân tạo. Sự thật đúng là như thế. Nàng đã quan sát kỹ rồi. Các phần thưởng trong hệ thống này đều được phân thành 4 cấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Mà những thứ nàng từng rút được trước giờ đều thuộc loại hoàng cấp, là cấp thấp nhất, mà tẩy tủy đan thì lại là đồ thuộc huyền cấp, vượt qua một cấp bậc, khả năng xuất hiện ở thôn tân thủ thế này là cực thấp. Nghĩ vậy, tay nàng vẫn không dừng lại, dứt khoát lật tung từng vùng che phủ trên giao diện phần thưởng ra. Ôn thủy, Tạ Vân hơi nhíu mày. Liền click mở chi tiết vật phẩm để xem kỹ hơn. Hóa ra thứ gọi là ôn thủy ấy chính là một miếng ngọc nhỏ trong suốt. Tên đầy đủ là ngọc giác ôn thủy. Chỉ cần thả nó vào nước thường, lập tức sẽ khiến nước trong đó trở nên ấm áp vừa phải, y như đang ngâm mình giữa suối nước nóng thật sự. Bên dưới dòng giới thiệu còn ghi rõ đây là vật phẩm hoàng cấp. Tuy không phải huyền cấp như nàng mong ước, nhưng hiệu quả lại vượt trội hơn hẳn những thứ bình thường. Trong mục chú thích còn ghi thêm, nước đỏ thắm, thích hợp để tắm rửa hoặc pha trà. Hiệu quả dưỡng thể vượt xa hoàng cấp thông thường. Tạ Vân đọc đến đây liền thấy rất vừa lòng. Dù không phải đan dược giúp dưỡng ngực hay thay đổi thể chất, nhưng có được một vật như suối nước nóng di động tùy thân cũng đã là kỳ ngộ không nhỏ. Có thứ này bên người, ngày nào cũng có thể thư giãn, dưỡng thân, quả thật còn quý giá hơn cả đan dược nhất thời. Tuy không rút được phong ngực đan như ý nguyện ban đầu, nhưng so với tưởng tượng, thứ nàng nhận được lần này lại khiến nàng bất ngờ thích thú hơn. Bởi vì nó tự nhiên, dịu nhẹ, không có tác dụng phụ, lại có thể dùng lâu dài. Chẳng mấy chốc, bên ngoài đã có người lên tiếng gọi nàng. Đám cung nữ đang đứng chờ, trên trán đổ đầy mồ hôi, mặt lo lắng như thể nàng vừa cùng thứ gì đó nguy hiểm giao tranh. Một tiểu cung nữ thậm chí còn căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh chảy dọc theo má, nhưng không dám nhúc nhích một bước. Hoàng hậu đứng đó lâu bao nhiêu thì hoàng thượng cũng nhìn hoàng hậu lâu bấy nhiêu. Đôi mắt kia sắc bén như chim ưng, khóa chặt nàng không buông, khiến cả người như bị nhìn thấu. Áp lực đè nặng đến mức nàng không thể giả vờ được nữa. May mắn thay, lúc này Tạ Vân đã kịp hoàn hồn, nhìn thấy hoàng đế bệ hạ đứng cách đó không xa. Nàng lập tức tiến lên, mỉm cười tươi tắn hành lễ. Thần thiếp xin được thỉnh an bệ hạ. Nhưng còn chưa kịp hành lễ xong, cổ tay nàng đã bị Quý Cảnh Lẫm nâng lên. Không cần đa lễ, về sau thấy trẫm không cần phải quỳ nữa. Dạ, biết điều nên nàng khẽ gật đầu vâng lời. Sau đó cùng Quý Cảnh Lẫm sóng bước, tay trong tay, chậm rãi dạo bước trên con đường nhỏ quanh co trong cung. Lúc này đang là chính xuân, vạn vật đều sinh sôi tươi tốt, cảnh xuân tươi đẹp lan tràn khắp nơi. Sau những tháng ngày đông dài phải giam mình trong điện tẻ nhạt, giờ ai cũng muốn ra ngoài hưởng khí trời. Vì vậy, khi đi dọc theo con đường này, hai người họ cũng gặp không ít phi tần khác, thậm chí cả những cung nữ không quá để tâm đến quy tắc. Các thiếu nữ xinh đẹp, mặc váy áo muôn màu muôn vẻ, lướt đi qua những gốc đào nở rộ, liễu biếc đung đưa, như cảnh sắc bước ra từ tranh, là một nét phong cảnh khác của chốn cung đình. Tạ Vân khẽ nghiêng đầu, lén lút đánh giá vị đế vương đang sóng bước bên cạnh nàng. Kiếp trước, nàng cũng chỉ từng thấy những người cầm quyền như thế này qua màn ảnh truyền hình. Nào ngờ có một ngày, bản thân lại có thể trở thành người gối đầu bên cạnh một nhân vật như vậy. Huống chi, là nam chính của thế giới này, Quý Cảnh Lẫm quả thật là một người có cấu hình cực cao. Đúng chuẩn, cao phú soái, theo cách nói hiện đại, trước kia từng có câu nói vui. Nam nhân mà đáng giá, nhất định phải có 3 cái. 18, cái thứ nhất là chiều cao, ít nhất phải trên 1m80. Cái thứ hai là nơi nào đó phải đủ cường tráng, kim thương không ngã mới gọi là đáng giá. Cái thứ ba là ví tiền, tài khoản ngân hàng phải có ít nhất 18 con số. Mà cả 3 điều kiện này, Quý Cảnh Lẫm đều thỏa mãn. Hai cái đầu tiên, nàng đã được kiểm chứng tận mắt. Còn về cái cuối cùng, hắn là hoàng đế, người nắm trong tay cả quốc khố. Ai mà tin được hắn nghèo? Nếu có ai phải chịu khổ, chắc chắn người đó không phải là hắn. Huống hồ hiện tại đang là thời kỳ thịnh thế, xã tắc yên ổn, dân chúng an cư lạc nghiệp. Đến cả những người bình thường cũng có thể sống khá giả. Thì nói gì đến một đế vương. Tạ Vân nhìn sang gương mặt nghiêng hoàn mỹ kia của hắn, trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Nam nhân như vậy có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm rồi. Ánh mắt nàng dán chặt, nóng rực đến mức khiến Quý Cảnh Lẫm cũng cảm thấy không được tự nhiên. Hắn hơi quay mặt đi, trong lòng có phần ngượng ngùng. Hắn vốn áy náy với nàng, người phụ nữ đã vì hắn mà sinh con dưỡng cái, từng là hoàng hậu chính cung. Nhưng hiện tại, trong lòng hắn đã có câu trả lời rõ ràng cho mình. Kiếp trước, những cảm tình từng được xem là sâu nặng, giờ nhìn lại chỉ như cơn gió thoảng qua, nhẹ đến mức không để lại chút dấu vết nào trong tim hắn. Quý Cảnh lẫm nét mặt thản nhiên nghiêng đầu nhìn nàng, thấy Tạ Vân khẽ đưa tay vén sợi tóc rối bên má ra sau tai. Liền mỉm cười nói, trẫm tính sẽ dọn đến Vị Ương cung. Một câu nói nhẹ tênh, nhưng với Tạ Vân mà nói, chẳng khác gì một tiếng sét giáng thẳng giữa trời quang mây tạnh. Cô gái nhỏ như nàng, còn có chút quyền riêng tư nào không? Ai mà có đủ kiên nhẫn để mỗi ngày đều sống cùng thủ trưởng chứ? Huống hồ đây còn là một vị đại boss cấp hoàng đế. Sớm chiều chung đụng thế này, quá dễ phát sinh sự cố. Tỷ như, nảy sinh tình cảm, tỷ như, vô tình để lộ những mặt không hoàn hảo của bản thân. Tỷ như, không gian sinh hoạt cá nhân bị xâm lấn nghiêm trọng. Tạ Vân thầm liệt kê ra cả một danh sách dài dằng dặc với hàng vạn lý do khiến nàng không vui. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết ngoan ngoãn đáp một tiếng. Vâng, cho phải phép. Một đôi bàn tay ấm áp bỗng phủ nhẹ lên đôi mắt nàng. Lực tay không mạnh, vừa đủ để che hết tầm nhìn của nàng, khiến ánh sáng hồng nhẹ nhàng nơi đáy mắt chuyển thành một mảnh tối tăm. Bịt mắt bắt dê, nàng buột miệng nói khẽ, khi hai mắt bị bịt kín, không thể nhìn thấy gì, thính giác liền trở nên nhạy bén lạ thường. Tiếng vải bị xé nhẹ vang lên trong tai, âm thanh lạo xạo ấy như dội thẳng vào lòng. Trong lòng Tạ Vân bất an, không rõ tình huống hiện giờ đang phát triển theo hướng nào. Xèo xèo, âm thanh mập mờ mơ hồ, như báo hiệu điều gì đó không thể nói rõ thành lời. Mãi cho đến khi cảm nhận được sự mát lạnh của lụa tơ thay thế bàn tay ấm áp, vòng da sau đầu nàng buộc lại thành nút thắt, nàng vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hơi thở nóng bỏng phả lên gò má, Tạ Vân khẽ co ngón tay lại, muốn gỡ bỏ vật cản trước mắt để nhìn cho rõ. Nhưng ngay lúc ấy, đôi môi mềm mại đã phủ lên môi nàng, nhẹ nhàng lướt qua, chiếc mũi cao thẳng của hắn cọ nhẹ lên mặt nàng đầy nghịch ngợm. Hơi thở quấn quýt, mang theo chút tê dại dâm ran không nói thành lời. Vân Vân, đừng phụ trẫm, giọng hắn trầm khàn, mang theo chút khẩn thiết, như mong đợi, như khẩn cầu, như bị mê hoặc. Tạ Vân nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt hắn. Lòng bàn tay mềm mại nâng niu làn da nóng hổi ấy, dịu dàng đáp lại như một lời thề non hẹn biển. Vân Vân kiếp này, vì chàng mà sống, chuyện đó tuyệt đối là không thể. Trên đời này, không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của nàng. Bất kỳ điều gì muốn dùng nỗi ủy khuất của nàng để đổi lấy mục đích nào đó, đều là điều nàng tuyệt đối không thể chấp nhận. Tạ Vân không biết, rốt cuộc Quý Cảnh lẫm mang tâm trạng thế nào mà lại nói ra những lời như vậy. Nàng chỉ biết, lãnh địa riêng tư vốn thuộc về nàng, giờ đây đã bị xâm phạm toàn bộ. Vị Ương cung thế mà chẳng còn là của riêng nàng nữa, bị chia đôi để Quý Cảnh lẫm cùng ở. Hắn thậm chí còn đem đồ đạc của mình chuyển đến, bày biện khắp nơi. Không chỉ vậy, hắn còn cho người phá vách tường, nối thông Tử Thần cung với Vị Ương cung, biến hai nơi thành một thể, tiện cho việc qua lại. Tạ Vân tức giận đến mức muốn lật bàn, trong lòng gào thét, ai cần ngươi tiện, chẳng phải bổn cung bị ngươi làm cho chẳng còn chốn dung thân rồi sao? Nhưng mà, chỉ cần nhìn đến gương mặt tuấn mỹ của Quý Cảnh lẫm, nàng lại chẳng có tiền đồ, đành ngoan ngoãn chịu thua, đến một lời phản đối cũng không dám thốt lên. Lẽ ra, vì chuyện hoàng hậu mang thai, hậu cung đã sớm loạn như chợ vỡ. Thế nhưng việc Quý Cảnh lẫm dọn đến sống chung lại khiến bao lời xì xầm bỗng chốc im bặt. Không ai dám bàn tán thêm gì nữa. Trong khoảng thời gian này, sắc mặt các phi tần trong hậu cung trở nên hòa thuận hơn bao giờ hết. Nhìn ai cũng thân thiết như tỉ muội ruột. Thiếu điều chỉ còn thiếu cái gọi là tâm linh tương thông nữa thôi. Mỗi sáng đến Vân An, Hiền Phi có thể nắm tay Trinh Quý Nhân, vừa kéo vừa gọi, muội muội, thắm thiết, như thể mấy năm nay cùng nhau lớn lên từ trong bụng mẹ. Khiến Tạ Vân chỉ biết nhìn mà cười nhạt trong lòng. Nhìn các ngươi hòa thuận thế này, bản cung thấy cũng an lòng. Tạ Vân vừa nói vừa thở dài nhẹ nhẹ. Dù nàng biết rõ là thật hay giả thì cũng chẳng sao. Chỉ cần mọi người biết điều, không gây chuyện, nàng cũng bớt mệt đầu lo nghĩ. Bây giờ nàng đã mang thai giữa kỳ, cơn nghén nôn mửa đỡ hơn, nhưng lại bắt đầu đau lưng, tức ngực, nằm không yên, ngồi không xong, cực kỳ khó chịu, mà trời đang vào đầu hè. Thời tiết oi bức, u ám, nắng chẳng ra nắng, gió không thấy đâu, chỉ toàn mây đen nặng trĩu như sắp mưa nhưng mãi không mưa. Không khí vừa nặng nề vừa ngột ngạt, khiến người có thai như nàng lại càng thêm khó thở. Đúng lúc đó, Quý Phi mỉm cười nhẹ nhàng, giọng ngọt ngào vừa đủ nghe. Được nương nương khen một câu, đúng là phúc khí của chúng thần thiếp. Mấy phi tần xung quanh cũng vội vàng phụ họa vài câu tâng bốc cho đúng phép tắc. Hiền Phi lúc này cũng cười, nhẹ nhàng nói tiếp, hôm trước Trinh Quý Nhân còn bị phạt chép nữ giới 10 lần. Bây giờ xem ra đã hiểu chuyện hơn rồi đấy. Hiền Phi nói chuyện nghe như chẳng trách móc gì, nhưng cũng gần như chỉ thẳng vào mặt mà bảo Trinh Quý Nhân là không hiểu chuyện. Trinh Quý Nhân tức muốn nổ phổi, mặt đỏ phừng phừng như cá nóc bị chọc giận, nhưng lại phải cố nuốt cục tức xuống. Nén giận gượng cười, Hiền Phi nương nương dạy phải, tất cả đều là lỗi của thần thiếp. Chỉ một câu đơn giản như vậy, mà ánh mắt Hiền Phi đã lạnh đi thấy rõ. Đúng là thứ tai họa, mở miệng ra là biết cách đẩy người khác xuống hố. Một câu thôi đã khéo léo đổ hết trách nhiệm lên đầu nàng ta. Ngụ ý rằng Hiền Phi vượt quyền, dám thay hoàng hậu dạy dỗ người khác. Hiền Phi lập tức xoay người, nhìn về phía hoàng hậu đang ngồi nghiêm chỉnh, làm ra vẻ bất đắc dĩ mà nói. Dù sao Trinh Quý Nhân cũng còn trẻ, lời nói chưa được chín chắn, tâm tư lại non nớt, mong hoàng hậu nương nương lượng thứ. Bề ngoài thì có vẻ như đang bênh vực, xin tội giúp Trinh Quý Nhân, nhưng thực chất lại là khẳng định tội, vô lễ với hoàng hậu, một cách kín đáo. Một chiêu vừa mềm, vừa hiểm, Tạ Vân thấy vậy cũng chỉ nhếch môi cười nhạt. Hiền Phi này đúng là đã khôn ra nhiều rồi. Không còn là kiểu đâm thẳng mặt như trước nữa. Hồi trước, nàng ta cứ thích chơi kiểu thô thiển, công khai đối đầu, nói gì làm gì cũng rõ ràng đụng chạm, khiến ai cũng thấy phản cảm. Dù có thủ đoạn, nhưng cái kiểu đó chỉ khiến người khác coi thường. Giờ thì khác rồi, dù chưa thật sự quá sắc sảo, nhưng ít nhất đã biết đánh vòng, nói móc, khiến người khác nghẹn họng mà không phản bác được. Trinh Quý Nhân mặt đỏ bừng, nhưng cũng chẳng thể mở miệng nói lại. Tạ Vân nhẹ nhàng ho một tiếng, mỉm cười nhàn nhã, dịu giọng dàn xếp, đã biết tính nàng còn trẻ con, thì ngươi nên dạy bảo nhiều hơn một chút. Bổn cung vẫn rất yên tâm khi giao việc cho ngươi. Một câu nói nhẹ nhàng mà vừa đủ để giữ thể diện cho cả hai bên, lại không quên nhắc Hiền Phi phải biết quản người dưới trướng mình. Mềm mỏng đấy, nhưng cũng chẳng phải dễ bị bắt nạt. Phong hào là Hiền, nghe thì có vẻ là lời khen, nhưng thực ra lại rất ẩn ý. Phụ nữ mà được gọi là Hiền thì thường ngầm mang theo kỳ vọng phải giữ mình đoan trang, trầm tĩnh, nhẫn nhịn là đang khen đấy, nhưng cũng giống như đang bó buộc, làm giảm đi khí thế một người. Huống chi còn có câu nói rất hay, thiếu gì thì bù cái đó. Hiền Phi nghe xong, ánh mắt sáng lên, vui vẻ đồng ý ngay, mặt mày tươi rói như được ban thưởng lớn. Trong khi đó, Trinh Quý Nhân thì cảm thấy còn khổ sở hơn cả Hoàng Liên. Một loại thuốc đắng, lần đầu tiên trong đời nàng ta thật sự nhận ra, cái người hoàng hậu mà bình thường nhìn thì như cục bột trắng mềm kia, thực ra trong lòng đen không khác gì mực tàu. Xưa nay nàng ta vốn chẳng hợp với Hiền Phi, điều này đến cả cung nữ quét dọn cũng biết, giờ lại bị giao về tay người ta. e rằng không bị lột da thì cũng khó sống yên. Nghĩ tới đây, khóe môi nàng ta run lên, nổi cả bóng nước, căng mọng và long lanh. Chỉ cần khẽ động thôi là vỡ. Hiền Phi lén nheo mắt quan sát. Nếu nàng không nhớ nhầm, lần trước Trinh Quý Nhân cũng từng bị nổi mẩn đỏ trên mặt, rồi chẳng bao lâu sau lại biến mất hoàn toàn. Một sự thay đổi quá nhanh, quá kỳ lạ. Nữ nhân này không lẽ đang âm thầm dùng thứ gì đó dơ bẩn, không chính đáng. Cách chương.